Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 1597, ta không xứng với ngươi. Dương Vũ mang theo Tử Vong Mân Côi rời đi Tử Vong Sơn Mạch, trực tiếp trở về đến Dương gia tộc địa một chỗ hoang dã chi địa ở trong. Tử Vong Mân Côi toàn thân quấn quanh lấy tử khí. Sinh cơ đã càng phát yếu kém, nguyên bản xinh đẹp bộ dáng lộ ra lão tàn không chịu nổi. Cùng trước kia so ra cách biệt một trời, Dương Vũ nhìn xem nàng bộ dáng này cực kỳ đau lòng. Để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Dương Vũ thì thào nói một tiếng, liền đưa nàng trên người tử khí hết thảy hấp thu hết. Người khác sợ hãi tử khí. Hắn lại có thể hấp thu, đồng thời không có bất kỳ cái gì sự tình. Tử Vong Mân Côi trên người tử khí biến mất, nàng tựa hồ khôi phục một tia thanh minh, trong con người tản ra một tia mờ mịt, đồng thời bản năng hướng phía Dương Vũ đánh ra một trường. Thực lực của nàng cũng không mạnh, lại há có thể làm bị thương Dương Vũ đâu. Dương Vũ nhẹ nhàng đưa nàng mê đi tới. Linh hồn không có vào đến nàng thần đình bên trong, lập tức có thể đánh giá ra nàng là gặp người khác khống chế. Linh hồn của nàng bị từng cái như là khô lâu chú ngữ cho bao vây lấy. Làm nàng linh hồn căn bản là không có cách động đậy được. Còn bị thôn phệ lấy linh hồn lực, khó trách nàng như thế thất thường. Không đợi Dương Vũ đem những này khô lâu thanh trừ. Những này khô lâu hội tụ thành một trương ma mặt nhìn chằm chằm Dương Vũ nói. Người thật to gan, dám đụng đến ta khôi lỗi, ngay cả ngươi cùng một chỗ khống chế. Trương này ma mặt hướng phía Dương Vũ thôn phệ tới, mang theo linh hồn lực còn rất cường đại, dù là bình thường thánh hồn cũng vô pháp ngăn cản được. Dương Vũ hướng phía trương này ma mặt vung đi một quyền. Đem cái này ma mặt đánh nát, còn liên tục xuất thủ, đem ma mặt còn lại lực lượng linh hồn từng cái diệt đi. Hắn vô tâm đi chú ý cái này ma mặt lai lịch. Cùng đến cùng là người phương nào gây nên, hết thảy cứu tỉnh Tử Vong Mân Côi liền biết rốt cuộc. Tử Vong Mân Côi đã mất đi người khác phù chú khống chế về sau. Đem có thể khôi phục thần trí. Dương Vũ cũng không sốt ruột để nàng tỉnh lại, lấy ra hồn tuyền cho nàng ăn vào, làm nàng linh hồn khôi phục lại, lại cho nàng cho ăn khôi phục sinh cơ thánh tuyền, gọi phát nàng sinh cơ. Tử Vong Mân Côi là tinh văn cảnh giới, sinh mệnh lực vốn là ương ngạnh, tại hồn tuyền cùng thánh tuyền hai loại sức mạnh hai bút cùng vẽ về sau. Sinh cơ bắt đầu khôi phục, nửa ngày sau. Nàng từ từ vừa tỉnh lại, đương nàng nhìn thấy Dương Vũ về sau, con người hiện ra vẻ khó tin nói, là ngươi đã cứu ta. Ngươi còn tốt chứ, Dương Vũ đáp nhẹ nói, lúc này, nội tâm của hắn vô cùng phức tạp, hận không thể trở về Tử Vong Sơn Mạch, đem Diêm Vương Điện trực tiếp cho bình, Tử Vong Mân Côi dù là khôi phục sinh cơ. Thế nhưng là bộ dáng kia cũng rất tiều tụy, nhìn xem làm lòng người đau nhức. Tử Vong Mân Côi toát ra đắng chát chi sắc nói, ngươi nhìn ta được không? Không, nếu như để cho ta trực tiếp chết đi coi như xong. Có thể nói cho ta, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Có cái gì tốt nói, bọn hắn muốn mệnh của ngươi, ngươi không mắc mưu, liền lấy ta đến chút giận thôi. Bọn hắn đến cùng là ai? Đừng hỏi nữa, ngươi coi như biết lại có chỗ tốt gì. Bọn hắn quá cường đại, ngươi cố nhiên rất lợi hại, nhưng là so với bọn hắn, còn kém xa, ngươi thì cho là như vậy sao? Vậy ta là thế nào đem ngươi cứu ra? Đúng vậy a, ngươi làm sao đem ta cứu ra? Ngoặc kép, Dương Vũ cùng Tử Vong Mân Côi nói một lúc sau. Tử Vong Mân Côi liền thiếu ngủ, hắn cũng không có ý tốt lại hỏi tới, để nàng tiếp tục khôi phục tổn thương. Đáng tiếc, Tử Vong Mân Côi thế mà nghĩ đến tự sát, may mắn Dương Vũ phản ứng nhanh, kịp thời ngăn trở nàng. ngươi muốn làm gì? Dương Vũ lớn tiếng nói, để cho ta chết đi, ta sống không thành. Tử vong Mân Côi toát ra vẻ tuyệt vọng nói, ngươi là người của ta, ngươi muốn chết hỏi qua ta sao? Dương Vũ hỏi ngược lại, ta lúc nào là người của ngươi? Tử vong Mân Côi không hiểu hỏi. Dương Vũ đáp, ta thiên tân vạn khổ từ tử vong sơn mạch cứu ngươi ra đến. Ngươi đương nhiên là người của ta, đời này ấy ngươi liền cho ta làm trâu làm ngựa đi. Tử vong Mân Côi xoắn lại tóc của mình nói, nếu như ngươi đến sớm một chút, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi lại có làm sao? Hiện tại ta đã là người sắp chết, ta không giúp được ngươi cái gì, ngươi để cho ta đi chết đi, ta không muốn lại thụ bọn hắn khống chế. Ai nói ngươi sẽ còn thụ bọn hắn khống chế? Tại ngươi thần đình bên trong chú phù đã bị ta xóa đi. Trên người ngươi tử khí cũng bị ta khu trừ. Ngươi còn có cái nào không thoải mái? Ta già rồi. Ta không xứng với ngươi. Tử vong Mân Côi khóc ồ lên. Đã từng, tại thế giới phàm tục thời điểm, nàng cùng hắn ở giữa cũng là từng có chuyện xưa người. Nàng đối với hắn sinh non sinh một tia không hiểu tình cảm. Chỉ bất quá tại nàng lĩnh ngộ tử vong chi đạo về sau, nàng liền quay trở về siêu phàm giới, đoạn mất quan hệ này. Siêu phàm giới cùng thế giới phàm tục ở giữa có lớn lao hồng câu, nàng không cho rằng có thể cùng với Dương Vũ, mà lại nàng cũng chỉ là Diêm Vương Điện bồi dưỡng một tử sĩ thôi. Bây giờ Dương Vũ liều chết tới cứu nàng, nội tâm của nàng càng là vô cùng cảm động, hận không thể cho hắn làm trâu làm ngựa. Thế nhưng là nàng lại không nghĩ Dương Vũ cả ngày đối nàng trương này vừa già lại xấu mặt. Nàng vô cùng ghét bỏ chính mình. Nguyên lai là việc này, ta còn tưởng rằng ngươi vì bọn hắn tìm cái chết đâu. Dương Vũ nở nụ cười nói, ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Nàng gặp hắn cười một cách tự nhiên, nội tâm như là đao cắt. Ngươi đừng quên ta là thần dược sư, cho ngươi luyện một viên phản lão hoàn đồng thần đan hẳn là cũng không tính rất khó khăn đi. Dương Vũ còn nói, cái này tử vong Mân Côi trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ chờ đợi. Nếu như có thể lần nữa khôi phục dung nhan, nàng đương nhiên không muốn chết. Cứ như vậy, tử vong Mân Côi bị Dương Vũ trấn an xuống tới, tạm thời không muốn chết. Nàng điều chỉnh một chút trạng thái về sau, liền đem Diêm Vương Điện bên trong một chút tình huống nói cho hắn. Chỉ tiếc, tại nàng bị người khống chế về sau, trong linh hồn một chút ký ức bị người ta xóa đi, cũng không có thể đem hoàn chỉnh sự tình cho nhớ kỹ. Không cách nào nói được rõ ràng, nàng chỉ biết là Diêm Vương Điện tử vong giới vực bên trong sinh linh mạnh mẽ đều sẽ bị giết chết, ném vào tử vong sơn mạch chỗ sâu, nơi đó là Diêm Vương Điện cấm địa, dù ai cũng không cách nào tùy tiện đi vào. Nàng cũng chỉ là bị khống chế về sau mới được an bài tới đó làm việc. Diêm Vương Điện dã tâm rất lớn, bọn hắn muốn đem các giới vực sinh linh mạnh mẽ đều giết chết, cũng đem bọn hắn thi thể đều ném đến tử vong sơn mạch bên trong, cho nơi đó bổ sung tử khí, hay là tại dựng dục một loại nào đó đặc thù cường đại sinh mệnh. Dương Vũ đem những tin tức này ghép lại với nhau, lại liên tưởng đến trong huyết khanh tình huống. Hắn hoài nghi huyết khanh nơi đó tuyệt đối là Diêm Vương Điện tận lực dựng dục ra tới ma chủng. Một khi ma chủng xuất thế, thế giới này liền sinh linh đồ thán. Việc này quá lớn, xem ra có cần phải đi thần toán lâu đi một lần. Dương Vũ nghĩ tới đây về sau, mang theo tử vong Mân Côi trực tiếp đi đến thần toán lâu. Thần toán lâu là thiên hạ đệ nhất lâu, cũng không phải ai nghĩ đến liền có thể đến, ai muốn đi liền có thể đi. Huống chi, bọn hắn bố trí có cường đại thần trận, đem thần toán lâu triệt để ngăn cách rơi. Cho dù là thần cấp sinh linh mạnh mẽ xông tới đều là một con đường chết. Dương Vũ cái này thiên tuyển chi tử, muốn tới tìm thần toán tử, cái gì thần trận cũng vô pháp ngăn cản được. Thiên hạ đệ nhất lâu, kỳ thật ngoại trừ lâu xây đến tương đối xuất chúng bên ngoài, những địa phương khác đều là giống bình dân nơi ở phương, cũng không có gì khác biệt. Đường Dương Vũ xuất hiện ở đây về sau, đưa tới người nơi này chú ý, người nơi này một mực chú ý chuyện thiên hạ. Đối Dương Vũ bộ dáng đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ về sau, cũng không có kinh hoàng, mà là đối Dương Vũ có chút đi hành lễ, liền lặng lẽ đi ra. Dương Vũ ở trong lòng khẽ thở dài, không hổ là thần toán lâu người, gặp chuyện đều là trời sập cũng không sợ hãi. Tiểu Vũ tử, ngươi có thể tính tới. Một cưỡi phi thiên chư đạo nhân xuất hiện kêu lên, Dương Vũ cũng không cần nhìn liền biết ai tới. Thần toán tử sư đệ chư đạo nhân, người bên ngoài đều nói chư đạo nhân không có cái gì chân tài thật học. Nhưng ở trong mắt Dương Vũ, chư đạo nhân bản sự không thua gì thần toán tử. Hắn cùng chư đạo nhân đi 10 năm, chư đạo nhân cũng không có biểu hiện được quá kinh diễm. Thế nhưng là hồi tưởng lại về sau, hắn mới biết được chư đạo nhân tại trong rất nhiều chuyện đã sớm là một chút bố cục, cho hắn ảnh hưởng không ít. Đây cũng là hắn trở thành đệ nhất thánh thời điểm, hướng giới hạch chi linh đưa ra yêu cầu, tăng lên siêu phàm giới đẳng cấp, tăng lên siêu phàm giới tài nguyên nguyên nhân một trong. Lão chư ngươi biết ta muốn tới sao? Dương Vũ cùng chư đạo nhân thế nhưng là 10 năm sớm chiều ở chung, nói chuyện cũng là tương đương tùy ý. Biết, đương nhiên biết, tử khí đông lai, tất có quý khách đến. Ngoại trừ ngươi còn có ai có thể xông thẳng ta thần toán lâu trọng địa đâu? Chư đạo nhân nhẹ vỗ về phất trần nói, được rồi, chớ hà tiện, thần toán tử đại nhân có hay không tại, ta có chuyện quan trọng cùng các ngươi thương lượng. Dương Vũ chăm chú đáp, vội như vậy, xem ra là có đại sự phát sinh, chúng ta đi thần toán lâu. Hắn không có việc gì đều ngốc tại đó. Chư đạo nhân chỉ một ngọn núi chi đỉnh lầu các nói. Thế là, bọn hắn một nhóm lướt về phía thiên hạ đệ nhất lâu. Dương Vũ rơi xuống đỉnh núi, vừa vặn trông thấy phía dưới là một mảnh đồng bằng chi địa. Tầm mắt bao la vô cùng, có một loại đứng tại thế giới chi đỉnh, bế nghệ thiên hạ thương sinh cảm giác. Loại cảm giác này xác thực tuyệt không thể tả. Thần toán tử xếp bằng ở một khối nham thạch phía trên, nhìn thấy Dương Vũ đến về sau, liền vươn người đứng dậy, đối Dương Vũ chắp tay nói, gặp qua thiên tuyển chi tử. Dương Vũ hoàn lễ nói, thần toán tử đại nhân ngài gãy sát tiểu tử, thần toán tử bối phận bày ở nơi này, thực lực còn mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Dương Vũ cũng không dám khinh thường, ngươi đã được đến siêu phàm giới ý chí tán thành, xem như chúng ta siêu phàm giới nửa cái thần linh, thiên hạ sinh linh gặp ngươi đều phải hành lễ, cho dù là lão phu ta cũng không ngoại lệ. Thần toán tử như nói thật nói, thì tính sao, ta cuối cùng cũng chỉ là vãn bối, lại há có thể để trưởng bối đối ta khom lưng đâu. Dương Vũ không có vấn đề nói, tiếp lấy hắn còn nói, ta hôm nay tới đây là nghĩ thương lượng với ngài một kiện đại sự. Ta phát hiện Diêm Vương Điện lớn bí. Dương Vũ đem mình tại Diêm Vương Điện nhìn thấy hết thảy, cùng tử vong mân côi nói rất đúng thần toán tử cùng chư đạo nhân nói ra. Thần toán tử cùng chư đạo nhân sau khi nghe, trên mặt đều là toát ra ngưng trọng chi sắc. Sau đó bọn hắn đều là nhao nhao bấm ngón tay bói toán. Không đầy một lát về sau, bọn hắn đều là nhìn hướng về phía tử vong sơn mạch phương hướng. Trên mặt mây đen càng phát dày đặc, thần thai, ma chủng lại thêm tử thần, siêu phàm giới đẳng cấp tăng lên về sau, cũng sẽ nghênh đón một trận đại hạo kiếp a. Khó giải, khó giải a, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.